Chương 896, Dĩ Bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân. Lão giả giờ phút này dáng vẻ thập phần chật vật, ở vừa mới kia nhất kích chi hạ, hắn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài thật là xa, giờ phút này đã thật sâu lâm vào trong bùn đất. Về phần Trần Hy biểu hiện, chính là nếu so với lão giả tốt hơn không ít, nhưng là giờ phút này nhưng cũng mặt đầy tái nhợt, lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống. Không có cách nào Thiệt Thiên Chỉ uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là thật sự là quá mức hao phí linh lực. Cho dù bây giờ Trần Hy thực lực đã xưa không bằng nay, nhưng là ở vận dụng Thiệt Thiên Chỉ sau này, toàn bộ linh lực cũng sẽ bị trực tiếp dành thời gian. Sư phó, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía lao giả kia trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi có gan lặp lại lần nữa. Lao giả nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Lão giả thái độ mặc dù cương quyết, nhưng là giờ phút này nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này vẹn vẹn bằng vào chính mình thủ đoạn, lại chặn lại đế binh công kích sư phó, đệ tử trong lòng có câu muốn nói, không biết có nên nói hay không. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Người có lời cứ nói, có dám cũng nhanh thả, cái gì có nên nói hay không. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lạnh giọng nói một câu. Sư phó, ngươi là thật mẹ hắn không biết xấu hổ a, ngươi sao là có thể không biết xấu hổ như vậy đây. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó nói thẳng một câu lệnh lão giả thiếu chút nữa hộc máu lời nói. Gần đó là lão giả ra mặt dù dày, giờ phút này cũng là khó tránh khỏi cảm giác có chút lúng túng. Bất quá lão giả rất nhanh thì tinh thần phục hồi lại. Hắn dù sao cũng là đường đường Nhật Thiên Đại Đế, là danh chấn nhất phương nhân vật cường hành. Từ hắn danh hiệu bên trên là có thể nhìn ra, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao không muốn ra mặt, lại làm sao có thể sẽ thật cảm thấy xấu hổ. Tốt ngươi cái xú tiểu tử, bây giờ lại dám như vậy nói chuyện với vi sư rồi, thật là đại nghịch bất đạo. Lão giả mạnh mẽ vây ống tay áo, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, sắc mặt thập phần âm trầm. Sư phó, đồ nhi nhớ ngài tựa hồ đã dạy ta một câu nói, không biết ngài còn nhớ được. Trần Hy phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Nói cái gì? Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Dĩ Bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân. Khóe miệng của Trần Hy ngậm cười ra tiếng nói. Tiểu tử ngươi nói lời này là ý gì? Lão giả đối với mình chuyển lời hay lại là ký ức hãy còn mới mẻ? Nhưng là hắn không hiểu bây giờ Trần Hy đem những lời này nói ra, kết quả là ý gì, vì vậy hắn lên tiếng hỏi một câu. Sư phó, ngài cho là chỉ có ngài nắm giữ đế binh sao? Ngài không khỏi cũng quá mức xem thường đệ tử đi. Khóe miệng của Trần Hy nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn mặt mũi cổ quái lên tiếng nói một câu. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn lừa gạt ta hay sao? Bắc Hoang khu vực đế binh số lượng hết sức có hạn, hơn nữa tất cả đều nắm ở những thánh địa huyền môn đó trong tay. Ngươi lại làm sao có thể sẽ nắm giữ đế binh? Lão giả mặt đầy vẻ hồ nghi, hắn hoàn toàn không có tin tưởng Trần Hy lời nói, mà là mặt đầy vẻ khinh bỉ lên tiếng nói. Trần Hy không có cùng lão giả quá nói nhiều, chỉ là chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó thập phần bình tĩnh duỗi ra bản thân tay trái. Ở chỗ này cách nhau mấy ngàn dặm trên bầu trời, một tòa vô cùng to lớn núi cao, chính trôi nổi tại trên 9 tầng trời, tản ra vô cùng kinh người uy áp kinh khủng. Mà ở Thiên Đế Tông tông môn trong đại điện, một quả thập phần cổ phát gương đồng, đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp hoa phá hư không, đột nhiên trốn vào trong đó. Ông long long cái kia gương đồng tốc độ thập phần nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua vô cùng khoảng cách xa nhất, xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, sau đó về phía trước đưa ra một bàn tay. Giáp giác hư không đột nhiên hở ra một cái cự lỗ hồng lớn, sau đó một quả thập phần cổ phát gương đồng, liền chậm rãi từ trong nổi lên, cuối cùng rơi xuống Trần Hy lòng bàn tay chính giữa. Vô cùng bàng bạc đại đế hoài, từ cái kia trong gương đồng tản ra, phảng phất có thể uy chấn cửu thiên thập địa một dạng làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ông long long hạo thiên kính ở Trần Hy trong tay run không ngừng, phảng phất ở nhảy cấm hoan hô, nên đón chính mình chủ nhân. Mà khi lão giả thấy Hạo Thiên Kính xuất hiện sau này, hắn càng là mặt đầy vẻ hoảng sợ, gần như không thể tin được con mắt của mình. Hạo Thiên Kính lão giả trực tiếp hít vào một hơi, hắn mặt đầy vẻ chấn động, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Sư phó nhận biết vật này, Trần Hy nghe được lão tử lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Này Hạo Thiên Kính chính là Hạo Thiên Đạo Tông Chấn Tông chi bảo, thường tại Lao Phu trong tay chém chết quá vô số cường địch, Lao Phu lại làm sao có thể sẽ không nhận biết nó. Lao giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Ngạch Trần Hy nghe đến Lao giả lời nói sau, hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Mình tại sao quên, này Hạo Thiên Kính vốn chính là Hạo Thiên Đạo Tông đồ vật. Trần Hy, vi sư hỏi ngươi, này Hạo Thiên Kính ngươi là từ chỗ nào lấy được? Lao giả hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt phức tạp hướng về phía Trần Hy nói. Cái này hẳn là từ Hạo Thiên bí cảnh chi ở bên trong lờ ơ ý được cờ đi. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng lên tiếng nói một câu. Không có cách nào, hệ bí mật của thống tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, hắn cũng không thể nói cho lão giả. Này Hạo Thiên Kính nhưng thật ra là từ hệ thống kia đã cờ đưa cờ đến đi. Hạo Thiên bí cảnh sao không nghĩ tới năm đó cái này đế binh bể tan thành lúc, lại trốn vào đến Hạo Thiên bí cảnh chính giữa. Lão giả cũng không có hoài nghi Trần Hy lời nói, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần cảm khái. Trần Hy thấy đến lão giả thần thái có cái gì không đúng, hắn cũng không có tiếp tục động thủ, mà là yên lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng nói chuyện. Lão giả lòng bàn tay có chút một phen, một viên hạt châu màu vàng nóng chậm rãi nổi lên, liền là mới vừa món đó đế binh. Đồ nhi, ngươi có thể biết lão phu trong tay hạt châu này là vật gì? Lão giả sắc mặt phức tạp lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng quyến luyến. Hạt châu này không phải là Hạo Thiên Kính rơi mất hoạch tâm chứ? Trần Hy chỉ là hơi suy tư một phen, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi đoán không sai. Hạt châu này quả thật chính là Hạo Thiên Kính mất hạch tâm. Năm đó Hạo Thiên Đạo Tông ở gặp gỡ kiếp nạn lúc, Hạo Thiên Kính liền từ này mất tích, chỉ để lại này một hạt châu, bị Lao Phu trùng hợp tìm được. Lao giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói lên nhất đoạn không muốn người biết đã qua. Sau đó, Lao giả trực tiếp làm ra một cái lệnh Trần Hy không tưởng được động tác.